Xin chào các bạn, chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Hôm nay thì mình sẽ phát một tập vào buổi tối. Thì cái tập truyện này sẽ dành cho hội viên VIP đăng ký thành luyện đan sư thì sẽ xem được cái tập truyện này vào buổi tối ngày 25. Tập truyện này cũng sẽ được phát vào sáng ngày hôm sau vào lúc 8 giờ, cho nên là mọi người cứ yên tâm, cho dù là ai đăng ký hội viên VIP hay không thì cũng vẫn sẽ được xem chuyện như bình thường thôi. Bây giờ thì mình sẽ tóm tắt lại nội dung của tập truyện trước. Có vẻ dường như là cái đám linh thú đã phản lại nhân tộc. Và lúc này thì sau khi mà biết được cái thông tin này thì làm như thế nào để nhân tộc có thể lật ngược lại thế cờ ở trong cái trận quyết chiến sắp tới, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 27. Tập truyện ngày hôm nay sẽ được mang tựa đề là xuất phát. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ, tương tác với video, và đừng quên rằng các bạn có thể là đăng ký hội viên trở thành một luyện đan sư của kênh để có thể xem được nhiều video hơn. Những thông tin có liên quan đến cái việc đăng ký này thì nếu như các bạn có thắc mắc gì thì có thể chat fanpage hỏi mình, hoặc là có thể comment trực tiếp ở dưới mỗi một video thì mình có thể giải đáp mọi thắc mắc của các bạn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể đăng ký hội viên bằng cách là mở phần mô tả của video này và có một cái link, khi bạn click vào thì cũng sẽ cho phép bạn đăng ký hội viên. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 27. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng sắp phải chiến đấu, còn nhất quyết giữ chân đệ tử người ta không có tha là thế nào? Chẳng lẽ đối phương thật sự đã làm sai chuyện gì? Vậy mà còn dám ở trước mặt mọi người, khiến cho một vị định viện tướng quân không có đường lui sao? Nếu đã như vậy, coi như ông ta còn đắc tội với Tạ Đạo Linh cũng phải ra mặt thay cho đồ đệ. Huyền Nguyên Thiên Tôn hắng giọng một cái rồi hỏi. Sao lại như thế này? Âu Tinh Văn lập tức thêm mắm thêm muối sự việc rồi sau đó kể lại một lần. Tình hình thuận lợi hơn mình nghĩ, một suy nghĩ khó hiểu thoáng qua trong lòng của hắn ta. Sau đó rất có thể sư tôn sẽ đoạn tuyệt với Bách Hoa Tiên Tử. Còn nói sao, người của Linh Thú Tông tìm đến con, còn nghe lời của Linh Thú, cảm thấy hắn là có vấn đề. Khí thế của Huyền Nguyên Thiên Tôn vì chuyện này mà ngừng động lại, biểu cảm hết sức kỳ lạ. À Di Đà Phật, Bì Ngưỡng đại sư bỗng nhiên lớn tiếng niệm Phật rồi nhanh chóng ngậm miệng lại. Ánh mắt của ông ta nhìn Cố Thanh Sơn đầu tiên, sau đó lại thản nhiên liếc Ô Văn Tinh một cái. Không có ai chú ý tới, ông ta lại giấu hai tay trong áo tăng bào rộng rãi, lặng lẽ bắt đầu bắt quyết. Ô Tinh Văn nhìn Tam Thánh, cả trái tim dần rơi xuống đáy cốc. Rõ ràng chuyện này là hắn ta có lý, lòng người cũng đều ở bên phía hắn ta. Dù Bách Hoa Tiên Tử có tức giận thì sư tôn của hắn ta cũng sẽ bảo vệ hắn ta. Thậm chí Bì Ngưỡng đại sư không có chịu được một hạt cát trong mắt cũng chỉ có thể đứng một bên. Dù Bách Hoa Tiên Tử có lợi hại thế nào, một người cũng không thể nào có thể chống lại được hai thánh, sẽ phải ngậm miệng mà nhẫn nhịn. Đến lúc đó, bản thân của hắn sẽ dùng hình tượng quang minh chính trực xuất hiện trước mặt của mọi người. Ngay cả Bách Hoa Thiên Tử cũng không thể nào động được đến hắn ngay trước mặt của hai thánh còn lại được. Chuyện này cũng đã kích đến uy danh của Bách Hoa Tông, tìm lại những gì đã mất ở Tuế Thí. Từ đây, Cố Thanh Sơn sẽ mang tiếng xấu, không còn được gọi là thập ngũ kiếm cái chó má gì đó. Có thể nói là một công đôi việc. Ai ngờ Tam Thánh vừa tới, không những sư tôn không có bảo vệ hắn, ngay cả Bì Ngưỡng đại sư cũng mở miệng. Rốt cuộc là vì sao? Ô Tinh Phan cảm thấy đầu óc của mình hỗn loạn, giống như có một bức tường ngăn cách trong đầu, ngăn cho hắn không thể nào suy nghĩ được rõ ràng. Tần Tiểu Lâu, còn vẫn nên hoàn thành nhiệm vụ của mình đi. Còn Cố Thanh Sơn thì đi theo ta. Bạch Hoa Tiên Tử nói một câu, trực tiếp kéo Cố Thanh Sơn lên mây, đứng đằng sau lưng của bà. Dạ, thưa sư tôn. Tần Tiểu Lâu vô cùng vui vẻ trở về, trên đường đi còn trừng mắt nhìn Ô Tinh Văn một cái. Chuyện này tạm thời bỏ qua. Bạch Hoa Tiên Tử nhẫn nhịn, nửa ngày sau mới nói. Không sai, bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Chuyện đồ đệ của ngươi, tối nay chúng ta sẽ cho hắn một lẽ công bằng. Huyền Nguyên Thiên Tôn ôn tồn khuyên nhủ. Ô Tinh Văn nghe xong, cảm thấy vô cùng hoảng sợ trong lòng. Mà bây giờ đã không còn gì xoay chuyển được đường sống. Bị ngưỡng đại sư nhìn đám tu sĩ ôn hòa mà nói. Di Đà Phật, vì tìm ra nội gián, bản thánh đã nghĩ ra một thuật pháp để mà phân biệt. Mọi người mang vũ khí, túi chữ vật, túi linh thú bên mình, tiến vào bên trong lều lớn theo thứ tự. Bản thánh sẽ dùng uy lực của Phật Tông, nhanh chóng sẽ biết được nội gián. Đợi đến khi tìm được nội gián thì chúng ta sẽ lập tức xuất phát. Trước tiên đến sông Ma Vân để mà quyết chiến với lũ yêu ma. Rõ. Nhóm tu sĩ đồng thanh nói. Đã có Bị Ngưỡng đại sư nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề, đương nhiên không còn gì tốt hơn nữa. Lúc này, Bạch Hoa Tiên Tử dẫn theo Cố Thanh Sơn vào bên trong quân trướng. Huyền Nguyên Thiên Tôn nhìn mọi người há miệng nói. Bà vị Định Viễn tướng quân, tiến vào giám định đầu tiên. Ô Tinh Văn nghe xong, do dự, liếc mắt nhìn hai vị Định Viễn tướng quân khác. Chỉ thấy Cộng Tôn Chí và Hòa Thượng Minh Tuệ bước đi rất nhanh, theo sau Huyền Nguyên Thiên Tôn tiến vào. Ô Tinh Văn ngẩn người tại chỗ, bỗng nhiên bật cười. Chuyện gì thế này? Vì sao hắn lại không có muốn đi vào? Ô Tinh Văn lắc đầu, cùng bước theo vào bên trong chiếc lều vải. Nhìn thấy Ô Tinh Văn bước vào lều lớn, Bị Ngưỡng đại sư vẫn luôn yên lặng không nói gì, khẽ thở phào một hơi, hình như vui mừng điều gì đó. Còn cứu được. Lời của ông nói rất nhỏ, như giống như thì thầm, xong cũng đi vào bên trong quân trướng. Một lát sau, ba vị Định Viễn tướng quân đi ra. Bọn họ rất tự nhiên khi mà phân công thủ hạ tiếp đón, tổ chức các tu sĩ môn phái tiến vào quân trướng theo thứ tự. Nhóm thủ sĩ, một người nối tiếp một người, xếp thành một hàng dài, nhanh chóng tiến vào bên trong quân trướng. Quá trình này diễn ra rất nhanh chóng, thậm chí nhanh tới mức có vẻ như làm cho có lệ vậy. Vì thế, bên trong quân danh lập tức xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ này. Nhóm tu sĩ không hề biết gì tiến vào bên trong quân trướng, rồi nhanh chóng đi từ bên trong ra. Trong nhóm tu sĩ đang xếp hàng đợi, có người thông minh hơn một chút, trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên đáp án. Tam Thánh chỉ đưa đẩy cho xong chuyện mà thôi. Sở dĩ cố ý làm như vậy là vì khiến cho mọi người an tâm trước khi mà trận quyết chiến bắt đầu. Làm sao vậy? Thánh nhân làm cách nào có thể phân biệt được nội gián? Là pháp thuật gì? Có mấy tu sĩ còn chưa đi vào, tóm lấy tu sĩ vừa mới đi ra khỏi lều mà hỏi. Là bí pháp Phật Tông. Các người đi vào thì sẽ biết. Đám tu sĩ đi ra giữ kín giống như là hộ nút vậy, thần thần bí bí mà nói. Đợi đến khi tất cả tu sĩ đều đã bước vào bên trong lều vải một lượt, thì Tam Thánh mới xuất hiện trên đài tướng quân lần nữa. Nhìn vẻ mặt của bọn họ giống như có chút vẻ mệt mỏi. Chuyện này rất kỳ lạ. Đến tận lúc này mà ngay cả một tên nội gián cũng không thể nào tra xét ra. Mà hình như Bị Ngưỡng đại sư cũng không có tâm tư nói đến chuyện này. Toàn bộ quân doanh lặng ngắt như tờ, không có ai dám mở miệng hỏi. Cuối cùng thì nội gián là ai? Trong cảnh yên tĩnh, chỉ có Tam Thánh mở miệng nói. Thế nào? Xuất phát chứ? Huyền Nguyên Thiên Tôn hỏi. Xuất phát đi. Thành hay bại chính là ở trong lần hành động này. Bạch Hoa Tiên Tử nói. Di Đà Phật, trừ vị Phật Bồ Tát phù hộ cho nhân tộc chúng ta. Bị Ngưỡng đại sư nói. Sông Ma Vân, Đây là một con sông rộng lớn ở trước Ma Cung. Lúc đầu, dòng sông có tên thật là Vi Vân. Sau này, thiên ma ngoại giới đến nơi này mới đổi tên thành sông Ma Vân. Tương truyền, cách đây nhiều năm, khi mà Ma Cung xuất hiện trên thế gian, lúc đó, vì tránh để cho sinh linh thế gian chú ý, đám yêu ma dị giới đã dẫn nước sông thi triển bí pháp ngăn cách nơi này lại. Trên sông Ma Vân suốt ngày mây mù lượn quanh, sương khói không tan, chim bay không có thấy đường, cá đang bơi không thể nào sống. Chỉ có vài ngọn núi xanh trên sông thì mọc đầy những thực vật có linh khí xanh biếc, nhìn rất giống như là núi tiên vậy. Nếu như người nào không biết chuyện, vốn không thể nào tưởng tượng rằng nơi này đã bị yêu ma chiếm cứ. Phía sau của sông Ma Vân chính là Ma Cung. Nói là Ma Cung, thực ra nhìn qua thì giống như là một ngôi miếu thờ. Miếu thờ này được đúc từ một thứ kim loại rắn chắc màu đen. Xung quanh không có một lỗ hổng, chỉ có một cánh cửa đen làm mở rộng. Đứng từ bên ngoài, từ xa nhìn vào bên trong, lập tức có thể nhìn thấy trên đàn thờ cúng có nhiều thân hình yểu điệu thướt tha. Vì tầm mắt có hạn, chỉ có thể nhìn thấy áo mỏng như cánh ve trên người của nàng ta. Về phần tướng mạo hay vẻ mặt thì không có cách nào có thể thấy. Trên đài thờ phụng kia đang thờ ai thì không có người nào biết. Cũng chưa từng có ai có thể lẻn vào bên trong tòa miếu thờ kia để mà tra xét. Lúc đó, khi mà Công Tôn Chí và Ninh Nguyệt Thiền trở về từ thế giới thần võ, muốn đi vào tra xét, lúc này thì mới bị yêu ma phát hiện ra, liền bị bại lộ hành tung. Chiến trận ở trên sông Ma Vân, vô số yêu ma kỳ dị dàn quân xếp trận. Chúng khản giọng gào thét, rít gào, không kiên nhẫn đợi tiếng hiệu lệnh vang lên, đã xông vào chỗ yếu của quân tu sĩ, điên cuồng mà chém giết. Bên kia, cách đó không xa, chính là trận địa của nhân tộc. Mấy vạn tu sĩ nhân tộc lặng ngắt như tờ, nhìn về phía yêu ma mà không nói nên lời. Bên trong mỗi một mặt trận quân sự đều có trận pháp phòng ngự khổng lồ, trận pháp công kích đã được chuẩn bị ổn thỏa. Các tu sĩ đều cầm vũ khí trên tay. Bọn họ đều đang đợi hiệu lệnh. Ngày hôm nay, hình như ngay cả trời đất cũng cảm nhận thấy ban ngày lại không có mặt trời. Bầu trời trên cao kia có rất nhiều mây kéo đến che kín bầu trời, khiến cho vùng đất bên dưới trở nên vô cùng âm u. Hai quân giằng co, chống trận sắp vang lên. Bỗng nhiên, có 13 chiếc bóng mang theo uy thế hào hùng nhẹ nhàng đạp xuống dòng sông Ma Vân giữa lúc mà hai quân giằng co. Một ông lão có bóng người cao lớn mặc một chiếc áo bào màu trắng, râu tóc bạc trắng, tóc búi kiểu đạo sĩ vô cùng đoan trang, một thân trường bào màu trắng, làn da nhợt nhạt giống như mang bệnh, bên dưới hai mắt như có nếp nhăn. Một khi cười rộ lên sẽ khiến cho đôi mắt trợn trừng giống như là một kẻ hung ác. Đây chính là truyền thừa huyết mạch của thần thú Bạch Hồ, đã đạt đến cảnh giới phong thánh được mấy trăm năm, đứng đầu cường giả yêu thánh, Tần Tôn Giả. Tần Tôn Giả khoanh hai tay, cười to nói, lão phủ ở đây, sao không có thấy tam thánh ra phía trước? Lúc ông ta vừa mở miệng nói chuyện, thì 12 cái bóng còn lại cũng lặng lẽ đáp xuống không một tiếng động nào, đứng cung kính sau lưng của ông ta. Bên trong mặt trận quân sự, đám yêu ma nghe thấy tiếng nói của ông, thì bỗng nhiên, ngay cả một động tác nhỏ nhất cũng bị ngừng lại, không dám tạo ra bất cứ động tĩnh gì. Một đám mây từ bên trong mặt trận của tu sĩ nhân tộc bay ra, đứng trước mặt của Tần Tôn Giả mặc áo bào trắng, tam thánh của nhân tộc hiện thần. Tần Tôn Giả mặc một chiếc áo bào trắng đánh giá từng tam thánh của nhân tộc, sau đó thì thầm nghĩ về kế hoạch trong lòng. Kế hoạch lần này đã tiến hành rất lâu rồi, thậm chí là từ hơn 10 năm trước khi mà ma chủ đến với thế giới này. Nhưng bây giờ ma chủ đã đi đến một thế giới khác, giao chiến sự ở đây lại cho ông ta. Yêu ma dị giới đều đã ùn ùn đi theo ma chủ rồi, đi đến một thế giới khác để mà hưởng thụ thành quả thắng lợi tuyệt vời. Ấy vậy mà lại không cho đám người ông ta đi theo uống ké một chén canh. Thật sự là đáng hận. Chiến sự tiến hành đến bước này, Bản thân của ông ta thật sự là đến bước đường cùng rồi, cho nên phải liều chết một phen trong cái hoàn cảnh này. Cái tên đạo sĩ mặt đỏ kia chính là Huyền Nguyên Thiên Tôn. Chuyện này chỉ cần giấu được hắn ta thì đã thành công một nửa. Bách Hoa Thiên Tử thực lực tuy là mạnh, nhưng ngày thường thì lại không có mấy quan tâm tới mọi chuyện, cũng không có nhiều mưu lược gì. Bỉ Ngưỡng Đại Sư cũng dễ nói chuyện. Trong Tam Thánh thì chỉ cần hai thánh quyết định, Bỉ Ngưỡng Đại Sư sẽ dốc lực mà nghe theo. Cho nên, điều quan trọng lúc này là thuyết phục Huyền Nguyên Thiên Tôn. Chuyện tiếp theo nhất định phải thành công, bằng không lúc mà chủ trở về thì kết cục của bản thân mình chắc chắn là sẽ vô cùng thê thảm. Nghĩ đến đây, mọi do dự trong lòng của Tần Tôn Giả đều bị thổi bay đi sạch. À, Di Đà Phật, Tần Đạo Hữu, đã lâu rồi không gặp. Bỉ Ngưỡng Đại Sư nói. Ha ha, đừng nói mấy lời khách sáo như thế này. Ta chỉ muốn hỏi các người, lần này các người có muốn đánh thật hay không? Tần Tôn Giả nói. Chẳng lẽ là đánh giả sao? Bách Hoa Thiên Tử hừ một tiếng. Tần Tôn Giả nhìn sang nàng, cười nói. Tạ Đạo Linh, người cần gì phải nghiêm túc như vậy? Tạ Đạo Linh cũng nhìn về phía ông ta, nói. Nếu đám người các người đã không muốn nghiêm túc, vậy thì cút khỏi thế giới này đi. Đi theo yêu ma dị giới để tìm kiếm thế giới khác. Tần Tôn Giả thở dài. Hời, nào có dễ dàng tìm được như vậy. Chúng ta phải nắm được quê hương của mình thì mới có thể yên tâm ra đi. À, cho nên không có gì để mà nói nữa, vẫn là trực tiếp đánh một trận đi. Huyền Nguyên Thiên Tôn nói xong thì trên tay hiện ra một lá bùa. Trên lá bùa tỏa ra ánh sáng thần kỳ, sáng rực rỡ. Dường như chỉ cần Huyền Nguyên Thiên Tôn vung tay một cái thôi thì thuật pháp mạnh mẽ sẽ được kích hoạt. Không cần phải vội. Tần Tôn Giả duỗi tay ra ngăn ông ta lại rồi nói. Ấy thế nào? Chẳng lẽ các người muốn đầu hàng? Huyền Nguyên Thiên Tôn bất ngờ nói. Bọn ta có mười mấy người, còn các người chỉ có 3. Muốn đầu hàng cũng là các người đầu hàng mới đúng. Một tên yêu thánh khác không nhịn được mà mở miệng nói. Tần Tôn Giả quay đầu lại liếc nhìn tên yêu thánh kia. Yêu thánh kia lập tức ngậm miệng lại. Lúc này Tần Tôn Giả mới nói tiếp. Nếu như thật sự muốn đánh thì bất luận là các người hay là bọn ta, nhất định là cũng sẽ có người phải ngã xuống. Nghĩ lại thì người và tà tù đạo đều rất gian khổ, trải qua rất nhiều mưa gió, chịu rất nhiều khổ sở thì mới có thể đạt tới cảnh giới phỏng thánh. Chẳng lẽ chỉ vì một trận chiến mà chôn vùi đi tù vì một đời hay sao? Giọng nói của ông ta dịu đi, trở nên thành khẩn, làm cho người ta bất giác sinh ra một sự đồng cảm. Hơn nữa, Tần Tôn Giả thấy không ai đáp lời, cho nên vô cùng vừa lòng mà nói tiếp. Các người không tiếc để cho tù sĩ nhân tộc chịu chết, còn ta thì không nỡ nhìn thấy đám yêu ma thủ hạ của mình chết ở trên chiến trường. Vậy người muốn thế nào đây? Tà Đạo Linh hỏi. Ha ha, chỉ bằng chúng ta đánh cuộc một trận, không cần phải liều mạng, chỉ cần lấy kết quả của việc đánh cược để nói đến việc thắng hay thua. Tần Tôn Giả cười. Thắng thì tính như thế nào, còn bại thì tính ra sao? Huyền Nguyên Thiên Tôn đáp. Nếu như các người thắng thì bọn ta lập tức đầu hàng. Từ hôm nay trở đi, bọn ta sẽ lập lời thề, sau này sẽ đi theo các người. Tần Tôn Giả nói. Như thế thì cũng không tồi, nhưng nếu như bọn ta bại trận thì sao? Huyền Nguyên Thiên Tôn nói. Vậy thì xin mời Tam Thánh rời khỏi thế giới này, tặng đất đai thổ nhưỡng ở đây cho chúng ta. Tần Tôn Giả cười. Tạ Đạo Linh bỗng nhiên nói. Trước khi mà đầu dị rời đến đây thì nhân tộc và yêu tộc vẫn luôn yên bình, trải qua mấy ngàn năm nước giếng không phạm nước sông. Vì sao hiện giờ hai bên lại không thể nào khoan dung cho nhau như trước? Tần Tôn Giả hồi tưởng lại những cảnh tượng của ngày trước, không nhịn được liền thở dài. Ai, đạo bất đồng, bất tường vi mưu. Không đúng. Tạ Đạo Linh nhìn ông ta, sau đó thì nghiêm túc nói. Nhất định là có chỗ tốt nào đó, khiến cho các người không thể nào kháng cự. Nếu không, thì chắc chắn các người sẽ không có liều mạng để làm chó săn cho đám yêu ma dị giới như vậy. Không bằng như vậy đi. Tần Thôn Giả suy nghĩ một chút rồi lại nói. Nếu như các người thắng, thì bọn ta không chỉ đi theo các người, mà còn nói ra bí mật này cho các người biết. Tam Thánh thoáng nhìn nhau, sau đó thì tạm thời lâm vào trầm mặc. Hiển nhiên, bọn họ đang sử dụng thần niệm để trao đổi. Trao đổi nên quyết định như thế nào? Tần Tôn Giả thấy vậy cũng không hồi thúc bọn họ, mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, Huyền Nguyên Thiên Tôn mở miệng nói. Vậy người muốn đánh cược như thế nào? Trong lòng lão giả mặc áo bào trắng thầm mừng rỡ, nhưng trên mặt thì lại vô cùng bình tĩnh. Ha ha, rất đơn giản, hai bên chúng ta đánh một trận, lấy hạn định là 10 chiêu, người bị trúng chiêu nhiều thì sẽ tính là thua. Là một đấu một sao? Tà Đạo Linh hỏi. Vậy làm sao mà được chứ? Tần Tôn Giả chắp tay nói, Tam Thánh của nhân tộc không phải là đối thủ mà một người trong số chúng ta có thể đối phó. Cái này, còn mong các vị rộng lượng đồng ý. Lấy hai đấu một. Cảnh giới của yêu tộc tăng lên rất nhanh, thế nhưng thực lực lại không có sánh bằng nhân tộc. Lấy hai đấu một thì mới có thể miễn cưỡng chống lại một người trong Tam Thánh. Hai bên đều muốn giết chết đối phương trong 10 chiêu, dường như là làm không được. Và lại bên cạnh còn có người chăm chú quan sát tình hình. Tam Thánh thấy điều kiện công bằng như thế thì sau một hồi suy nghĩ cũng liền có chút động tâm. Nhưng mà, nếu như các người bại trận, thì thật sự bằng lòng đi theo chúng ta sao? Bách Hoa Thiên Tử lại hỏi. Người và ta đều là thần phận thánh nhân, nếu như không giữ lời việc mình làm ra, thì ngoại trừ làm trò cười cho thiên hạ ra, thì còn có ý nghĩa gì? Tần Tôn Giả lại nói. Được, vậy thì đánh cuộc đi. Bách Hoa Thiên Tử nói. Hai vị thánh còn lại thấy nàng nói như vậy thì liền gật đầu. Tần Tôn Giả bất ngờ liếc Tạ Đạo Linh một cái, không biết hôm nay vì sao nàng lại dễ đồng ý như vậy. Thế nhưng mặc kệ, nếu đã muốn cậy ông đập lưng ông. Được rồi, nếu như đánh ở đây thì sẽ dễ làm các thủ hạ của chúng ta bị thương, nên xin mời các vị theo ta. Tần Thôn Giả vùng tay áo lên, dẫn đầu mọi người bay về hướng sông Ma Vân. Tam Thánh suy nghĩ một chút, sau đó lập tức phi thần đuổi theo. Ở nơi này có hai đội quân bị bao vây ở chính giữa. Nếu như các thánh nhân thi triển pháp thuật vào lúc này, thì quả thật có thể tác động đến hai đội quân. Tần Thôn Giả phát hiện ra bọn họ đi lên theo, thì khóe miệng hơi nhếch lên. Bàn về điều kiện cũng không phải là điều quan trọng, đánh cuộc cũng không phải điều quan trọng. Điều quan trọng thật sự là đồng thời dẫn Tam Thánh vào bên trong sông Ma Vân. Chỉ cần không thiếu một người nào trong Tam Thánh đến sông Ma Vân, thì chuyện tiếp theo không thể nào thuận theo bọn họ. Trong lòng của Tần Tôn Giả mừng rỡ như điên. Lần này, Tam Thánh nhất định là sẽ phải chết, trừ khi họ phá vỡ hư không và chạy đến chỗ dòng chảy thời không hỗn loạn kia. Nếu như muốn trở về, thì sẽ vô cùng khó khăn. Còn có nhóm người tu sĩ nhân tộc, lát nữa khi mà phát động, tất cả bọn họ đều sẽ xong đời. Cả thế giới này đều muốn bản thân ông ta có thành quả thắng lợi. Đợi khi mà chủ biết được tin tức, thì tất nhiên sẽ khen thưởng cho ông ta thật hậu hĩnh. Những người châm biếm và khinh thường ông ta ở yêu ma dị giới sẽ nằm dạp xuống dưới chân, trở thành hụt thuộc hạ cho ông ta, thỏa sức mà hoành hành. Suy nghĩ của ông lão áo trắng xoay chuyển liên tục. Không thể nào không cố gắng ổn định lại tâm trí để mà duy trì vững chãi phong thái phi hành. Hơn 10 yêu thánh kèm thêm Tam Thánh nhân tộc cùng nhau cưỡi mây bay vào sông Ma Vân. Dừng lại, nơi này là được rồi. Ông lão áo trắng phân biệt rõ phương hướng, lại giống như tùy ý mà nói. thân hình mọi người liền dừng lại. Ha ha, được rồi, vậy thì bắt đầu đi. Ông ta xoa xoa tay nói, lấy 10 chiêu làm hạn định, tốt nhất là không có tổn thương tới hòa khí. Các người là ai lên trước đây? Thiên Tôn Huyền Nguyên giơ hai tay lên bay đến vị trí giữa hai bên. Ta xem, chỉ bằng cả ba cùng nhau lên đánh đi. Lão già áo trắng lộ ra một nụ cười thích thú, khó hiểu, giơ hai tay ra chỉ vào 6 tên yêu thánh. Theo mệnh lệnh của ông ta, ngay lập tức có 6 tên yêu thánh bước ra khỏi hàng ngũ, bay về hướng Huyền Nguyên Thiên Tôn. 6 tên yêu thánh dường như có thể giết chết Huyền Nguyên Thiên Tôn. Bì Ngưỡng Đại Sư và Bách Hoa Tiên Tử thấy tình hình không ổn, thì lập tức bay đến, đứng ở hai bên trái phải của Thiên Tôn. Ha ha ha, rất tốt, tất cả đều giống như kế hoạch. Tần Tôn Giả nói. Tam Thánh đã vào chỗ rồi, lập tức bắt đầu đi. Thấy Tam Thánh của nhân tộc giằng co với 6 tên yêu thánh, Tam Thánh nhân tộc cũng đã bắt đầu bắt quyết thi pháp, thì Tần Tôn Giả yên lặng mà lui ra phía sau một bước. Cơ hội duy nhất sắp xuất hiện rồi. Bấy giờ, Tam Thánh đang tập trung vào 6 tên yêu thánh. Trong khoảnh khắc đó, không có ai dành chú ý đến hành động vừa rồi. Tần Tôn Giả vội vàng mở túi chữ vật, lấy đồ ra. Đây là một bình trò không đáng để mắt đến, nhưng nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ra trong bình có một làn khói mơ hồ. Bên trong làn khói, giống như có vô số sinh linh bay lượn, tràn ngập những ý nghĩ nguyên thủy tàng thường. Tần Tôn Giả nhìn thứ này, ánh mắt trở nên nóng rực, điên cuồng. Đây chính là ma bảo do ma chủ trước khi đi giao cho ông ta, trực tiếp đưa cho ông ta lên tới một địa vị cao ở bên trong ma quần. Nhờ vào thứ này mà ông ta mới được yêu ma thừa nhận là tướng soái ma quần của thế giới này. Tần Tôn Giả mỉm cười, ôm bình sứ vào trong ngực, miệng bình nhắm về phía Tam Thánh của nhân tộc và 6 thiên yêu thánh kia. Ngàn vạn thánh lực thần ma yêu, nghe hiệu lệnh của ta. Lúc này, ở dưới đáy sông Ma Vân, có vô số những ánh đèn ẩn hiện bên dưới mặt sông, hóa thành một văn tự kỳ lạ. Cả dòng sông giống như là một lá bùa lớn, nhưng khí thế của lá bùa phát ra lại tràn ngập tà khí quỷ dị. Ánh đèn từ dưới sông nổi lên, yêu khí xông thẳng lên trời. Lá bùa to lớn này tựa như đã được kích hoạt. Phía trên mặt sông, tất cả đều dừng lại. Ngay cả gió sông vô hình cũng bị cố định một chỗ, không thể nào di chuyển được. Biểu cảm kinh ngạc và tức giận trên mặt của Tam Thánh nhân tộc cũng bị dừng lại. Bọn họ muốn cử động, nhưng cũng không được. Cả đám 6 tên yêu thánh đang chiến đấu với họ cũng như vậy. Ha ha ha ha ha, lấy sông Ma Phân tối làm bùa, lấy sức mạnh thiên ma làm vật dẫn. Bùa Trường Thiên Ma Thần này phải mất 60 năm mới chạm khắc xong. Cuối cùng hôm nay cũng phát huy công dụng. Tần Tôn Giả cười điên cuồng, nói. Ngay sau đó, văn tự biến mất. Một vòng tròn ánh đen bắn từ đáy sông Ma Vân lên, bao lấy Tam Thánh nhân tộc và 6 thiên yêu thánh. Ánh đen này giam cầm hai bên vào bên trong. 9 cường giả cảnh giới phong thánh không thể nào nhúc nhích ở bên trong ánh đen kia. Đây chính là thuật pháp niêm phong vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn không hề gây thương tổn gì đến Tam Thánh nhân tộc. Tần Tôn Giả lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, mở miệng phun ra một ngụm máu đặc màu xanh lục, gào thét điên cuồng, niệm ra một đoạn chú ngữ. Khắp nơi trong trời đất, cõi trần biển rộng không ranh giới, mọi sự bình yên đều do hỏa tượng này cướp đi. Toàn bộ thiên ma giữa cõi mênh mông rộng lớn đến vây quanh. Lúc ông ta mở miệng niệm tụng, thì cả sông Ma Vân không hề chuyển động. Bất kể là sông lớn, nước xiết, lốc xoáy hay là bọt nước cũng đều dừng lại bất động. Tôn Giả, Tần Tôn Giả cười ha ha, nâng bình sứ lên quá đầu rồi quát lớn. Thu! Sông Ma Vân không ngừng nổi lên cuồn cuộn, hóa thành làn sương mù mờ mịt, phản ứng lại rồi bay vào bên trong bình sứ. Đáy của sông Ma Vân cạn nước, chỉ còn lại cát vàng giống như sa mạc hoang vu, không có sức sống. Gã Sông Ma Vân không còn bộ dáng linh khí thần tiên vần quanh như trước nữa. Tần Tôn Giả lại phun ra một ngụm máu, dốc hết sức thúc giục bình sứ, bỗng nhiên quát lên: "Thiên ma hiện hình!" Trong bình sứ, một luồng ánh đen bắn ra, chiếu vào vô số cát vàng ở dưới đáy của sông Ma Vân. Toàn bộ cát vàng đều biến mất. Hóa ra bên dưới cát vàng có chôn giấu bộ mặt thật sự của sông Ma Vân. Bấy giờ, theo thuật pháp của Tần Tôn Giả, toàn bộ sự thật bên dưới sông Ma Vân đã lộ ra trước mặt mọi người. Chỉ thấy vô số những pho tượng đen nằm sát nhau, một cái lại một cái, sắp thành một hàng, bay đầy ở dưới đáy của sông. Tất cả pho tượng đều có dung mạo diêm dúa, lẳng lờ, dáng người mê hoặc của những nữ tử. Trên người bọn họ khoác cung trang mọng như cánh ve, lộ ra dáng vẻ mê người không thể nào nghi ngờ, thì nhau tạo ra những tư thế câu hồn đoạt phách. Tần Tôn Giả nhìn thấy những pho tượng nữ tử khoác cung trang đó, trong ánh mắt hung ác bỗng hiện lên sự hồi hộp, sợ hãi. Sự can đảm của ông ta tăng lên, nhìn về phía chư vị yêu thánh còn lại mà quát lên: "Yêu lực của ta đã hoàn toàn khô cạn rồi, các người mau tới giúp một tay." Bình sứ này khi mà được lấy ra, ông ta mới dùng được vài hơi thở thì đã hao phí hết yêu lực của mình. Sáu tên yêu thánh còn lại thấy đã đến thời khắc quan trọng, cũng đặt tay lên người của ông ta, chuyển yêu lực của bản thân qua. Được yêu lực của sáu yêu thánh còn lại giúp sức, Tần Tôn Giả phấn khởi. Ông ta liên tục dùng bình sứ đánh ra pháp quyết, chỉ một con tay lên đám tượng cung nữ màu đen kia mà quát lớn: "Tự tại thiên, đại tự tại thiên, tha hóa tự tại thiên, yêu cơ trừ giới thiên ma, hồi hồn!" Bình sứ chấn động mạnh, vô số pho tượng bên dưới không ngừng rung lắc. Ầm một tiếng, trong bình sứ phát ra một tiếng nổ vang rền, chấn động trời đất. Theo tiếng vang khi nãy, hình như có một sức mạnh vô hình tác động lên trăm ngàn pho tượng. Lớp sơn đen trên pho tượng bắt đầu chảy ra, mỗi pho tượng cùng nữ đều sống lại. Da thịt trắng như tuyết, mịn hơn xương, cơ mặt câu hồn đoạt phách. Còn người dại già đã trở nên có thần, nhìn xung quanh khiến cho người khác không thể nào rời mắt. Thế nhưng cơ thể của các nàng vẫn còn mờ ảo như xương, nhìn không ra thực thể. Hàng ngàn cung nữ khẽ bay lên, che kín cả bầu trời, giống như tiên nữ thiên giới hạ phàm. Hai nữ tử xinh đẹp động lòng người bay tới, gật đầu chào Tần Tôn Giả. Các nàng ngậm miệng cũng không nói chuyện, đã có hàng tỷ âm thanh trăm miệng một lời vang lên bên tai của Tần Tôn Giả. Bước tới nước này vì trốn khỏi linh thú, cuối cùng hôm nay được giải thoát, ngài có công lớn. À hả, không, không có dám nhận. Có công vất vả vẫn là các vị. Tần Tôn Giả liên tục ôm quyền, trên mặt mang theo ý cười cứng đờ. Hai nữ tử nhìn bộ dáng của ông ta, không nói gì thêm, xoay người rời đi, bay xuống ngay bên bình sứ. Tần Tôn Giả nhanh chóng tránh xa, lùi lại phía sau. Hai thiếu nữ, một trái một phải, nâng bình sứ, từ từ bay về phía Tam Thánh Nhân Tộc. Các nàng bay nhanh, cơ thể dần lớn lên, bình sứ cũng liền lớn theo. Đến lúc đến vòng cấm ánh đèn kia, bình sứ đã lớn đến mức có thể chứa được cả Tam Thánh Nhân Tộc và sáu tên yêu thánh. Lúc này, đột nhiên trong không trung mở ra một vết rách, bên trong lóe ra ánh sáng như nắng chiều. Trong ánh sáng mờ ảo ấy vang lên tiếng thét khổ sở chói tai. Bỗng có bóng dáng hung dữ khủng khiếp vụt qua rồi biến mất. Hai nữ tử mặc cung trang dùng bình sứ đưa Tam Thánh Nhân Tộc và sáu yêu thánh vào bên trong, rồi bay vào bên trong ánh sáng. Các nàng vừa đi, ánh sáng mờ ảo bỗng biến mất, vết rách trong không trung cũng chậm rãi khép lại. Tần Tôn Giả vẫn luôn nín thở, cho tới lúc này không nhịn được nữa thì mới cất tiếng cười lớn. Đều đã đi rồi, đều đã đi cả rồi. Từ đây về sau,

Đợi đến khi Ma Vương quay về, ông ta nhất định sẽ được trọng thương. Có lẽ lần tiếp theo tấn công thế giới khác, Ma Vương cũng sẽ dẫn ông ta theo cùng. Nghe nói, chinh phục cả thế giới sẽ có được rất nhiều ích lợi. Bản thân ông ta đến lúc đó phải cẩn thận để ý một chút, phải làm cho rõ chuyện bí mật này. Đang suy nghĩ, Tần Tôn Giả đột nhiên phát hiện ra trận địa phía trước hình như xảy ra một chút vấn đề nhỏ. Ông ta bèn ngẩng đầu nhìn về phía đó. Không, hình như không phải là vấn đề nhỏ. Theo sự sụp đổ của đại trận pháp phòng ngự, hàng nghìn, hàng vạn yêu ma xông vào bên trong trận địa của nhân tộc. Thế nhưng mà cùng lúc đó đã xảy ra thay đổi. Một đạo linh quang âm u lạnh lẽo sáng lên từ trong trận địa của nhân tộc. Linh quang mỏng manh giống như sợi dây, lại sắc nhọn như dao. Chỉ trong khoảnh khắc đã phân chia liên tục. Muốn một chia làm hai, hai chia làm bốn, cuối cùng thì hóa thành 77, 49 lưỡi dao băng lạnh, hướng vào trong trận địa nhân tộc điên cuồng mà giết chóc. Trong một lúc, máu thịt của nhân tộc và yêu ma văng đầy khắp nơi, khóc thét ầm trời. Cả một trận địa nhân tộc đều bị nhuộm thành một mảnh trắng xóa. Linh khí hàn băng biến mất, theo sát sau đó là một đạo linh quang màu đỏ xuất hiện, nhanh chóng bao phủ lên toàn bộ trận địa của nhân tộc. Ánh sáng hỏa linh giống như là một dòng thác chạy ngược dòng, cuốn lấy những yêu ma linh thú ở bên trong trận địa của nhân tộc và cả hàng nghìn, hàng vạn tu sĩ nhân tộc cùng xông lên trời. Lại nhìn thấy một luồng linh quang màu vàng óng ánh hóa thành một cây đao ảo ảnh tung hoành ngang dọc trong trận địa của nhân tộc. Những nơi mà nó đi qua, máu văng tung tóe, không ai có thể chống đỡ được. Bỗng nhiên, một tiếng sấm rền vàng, các ngôi sao trong đêm đều rơi hết xuống, ngàn vạn sinh linh không thể nào chống đỡ được, trong phút chốc tính mạng về với hoàng tuyền. Lại thấy khói bụi từ bốn phía nổi lên, cát bụi cuồn cuộn như sóng lớn ập trời, hàng trăm nghìn thi thể bị lớp đất sắc nhọn đâm xuyên qua và nhanh chóng nhấn chìm ở dưới lớp cát. Tần Tôn Giả nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đều lạnh đi. Đây chính là trận pháp tấn công chiến tranh cỡ lớn của nhân tộc. Thế nhưng, điều khiến cho Tần Tôn Giả và bọn yêu quái kinh ngạc chính là những trận pháp tấn công chiến tranh cỡ lớn này vốn không giống như bình thường, nhắm vào phía bên ngoài trận địa nhân tộc để mà tấn công. Những trận pháp này, ngược lại, lại nhắm chuẩn vào bên trong trận địa của nhân tộc. Các trận pháp công kích cỡ lớn nối tiếp nhau khởi động. Nhân tộc và yêu ma ở bên trong trận địa đều bị uy lực lớn mạnh của trận pháp chém giết liên tục, không có ngừng một khắc nào. Trận pháp công kích của nhân tộc nhắm chuẩn vào chính mình mà không phải là kẻ địch. Đây là một chuyện trước giờ chưa có từng xảy ra. Hình như ngay từ lúc bắt đầu, nhân tộc đã chuẩn bị sẵn tâm lý đồng quy vu tận với lũ yêu ma. Một số yêu ma chạy thoát ra khỏi trận địa của nhân tộc, nhưng đa số yêu ma và tu sĩ nhân tộc thì đều chôn thây ở dưới trận pháp tấn công cỡ lớn tầng tầng lớp lớp kia. Rõ ràng Tam Thanh đã không còn nữa, rõ ràng yêu ma đã chiếm được ưu thế, rõ ràng có sự phản loạn của linh thú. Thế nhưng tu sĩ nhân tộc ngay cả mạng cũng không cần, khởi động trận pháp đồng quy vô tận. Yêu ma và linh thú trong phút chốc thương vong nặng nề. Rất nhiều yêu cơ thiên ma hiện hình từ thi thể của linh thú, da mặt lạnh như băng, bay về phía tháp miếu ma cung ở sông Ma Vân. Nhân tộc, chúng thật là dũng cảm. Tần Tôn Giả thở dài một hơi, không thể nào mà không chấp nhận trận thắng thảm thương này. Nhân tộc tuy có hàng vạn tu sĩ tinh nhuệ tham chiến, thế nhưng các bốn phái tông môn chắc chắn vẫn còn rất nhiều tu sĩ trấn giữ. Các tông môn nhân tộc đều có đại trận pháp hộ sơn, tương lai nếu như công đánh vậy cực kỳ khó khăn. Chết nhiều thủ hạ như vậy, đến lúc công đánh các môn phái tông môn, nói không chừng bản thân ông ta cũng phải ra trận. Mà muốn công phá đại trận pháp phòng ngự được kế thừa hơn nghìn vạn năm, chính bản thân ông ta cũng sẽ rất mệt mỏi. Nhưng bây giờ đã không còn có cách nào khác nữa. Trước tiên phải đánh thắng trận quyết chiến này, sau đó hãng suy nghĩ tới những thứ còn lại. Theo tiếng thở dài của Tần Tôn Giả, trận pháp công kích cỡ lớn khiến cho người khác hoa cả mắt. cũng từ từ ngừng lại. Tất cả đều đã kết thúc rồi. Đột nhiên, Tần Tôn Giả trừng lớn hai mắt. Chỉ nhìn thấy hàng trăm hàng nghìn thi thể yêu ma và linh thú để lại. Thế nhưng, tất cả tu sĩ nhân tộc thì đều biến mất. Không có làn sóng dao động khi trận pháp ẩn giấu được khởi động. Cũng không có cảnh tượng tháo chạy chạy trốn. Cũng không có tiếng kêu thảm thiết lúc tu sĩ tự nổ. Tất cả tu sĩ nhân tộc, ngay cả một cỗ thi thể cũng không còn, đã biến mất một cách vô thành vô tức. Đây là biến mất thật sự, ngay cả một chút dấu vết cũng không còn, một cọng lông cũng không có tìm được. Đây là cái chuyện gì? Người đâu? Mau tìm cho ta. Tần Tôn Giả theo bản năng mà quát lên. Ông ta gấp gáp xông lên phía trước, điên cuồng tìm kiếm cùng với mấy tên yêu quái khác. Những con yêu ma còn sống đều sững sờ trong trận địa, ngơ ngác nhìn nhau không biết nên làm thế nào mới tốt. Những linh thú may mắn còn sống tất cả đều ngã xuống đất, không có tiếng động nào. Một ảo ảnh của yêu cơ thiên ma vứt bỏ thân thể của linh thú lập tức bay lên trời. Bọn nó hình như đã phát hiện ra có chuyện gì đó, không liếc nhìn các yêu thánh một lần nào, chỉ toàn lực bay về hướng tháp miếu ma cùng. Các yêu cơ thiên ma vừa bay vào vừa mở miệng niệm chú. Xá chỉ, chá chá là xá chỉ, lô hà lệ, ma na hồ, lô hà lệ, a la, giá la, đa la, tóa hà. Một đoạn niệm kinh, tiếng phạn trong ma vương hộ pháp thần chú, kinh đại niết bàn. Lúc này, tháp miếu ma cùng lập tức tỏa ra muôn vạn hào quang, hóa thành một cụm điện nguy nga, hoành tráng, đón các yêu cơ thiên ma vào điện. Còn ở trên trận địa của nhân tộc, một làn sương mỏng ập đến, rồi lại bị gió thổi bay đi. Ở sương mù này, một tên yêu quái đăm chiêu suy nghĩ và lẩm bẩm. Tần Tôn Giả nắm lấy tên yêu quái, hét lên giống như bị điên. Sương linh này có vấn đề gì? Nói mau, không nói, ta sẽ giết chết người. Tên yêu quái kia hoảng sợ, lập tức nói, dạ, ở sừng linh này hình như là linh khí còn sót lại, sau khi trận pháp được giải trừ. Tần Tôn Giả thả gã ra, lắc đầu nói, không, không thể nào. Thuật pháp, được cười, thuật pháp nào mà có thể khiến cho hàng vạn tu sĩ biến mất trong nháy mắt chứ? Trong thế giới này, nhân tộc không thể nào có thuật pháp như vậy được, cho dù là Tam Thánh còn ở đây. Cũng không cách nào có thể làm được thế này. Tần Tôn Giả ngừng lại một chút, ép buộc bản thân mình bình tĩnh, suy nghĩ, cân nhắc lại. Hòa thượng Bì Ngưỡng là tu sĩ của Phật Môn. Tuy nói, pháp thuật của Phật Môn chuyên dùng để đối phó với thiên ma, thế nhưng về phương diện ẩn giấu tung tích thì vốn không cách nào có thể đạt được hiệu quả như thế này. Sở trường của Huyền Nguyên Thiên Tôn là bùa chú và thuật pháp công kích thuộc ngũ hành. Nhưng về mặt bùa chú thì không thể có năng lực không tưởng đến thế. Càng huống hồ, vài trăm năm nay, Huyền Nguyên Thiên Tôn trước giờ chưa từng triển khai ra thuật pháp nào kỳ diệu như vậy. Bách Hoa Tiên Tử thì càng không cần phải nói, ngoại trừ về võ công và thuật pháp sát phạt có uy lực mạnh mẽ ra, thì nàng ta chỉ biết... Tần Tôn Giả sửng sốt trong nháy mắt, đột nhiên bị chấn động toàn thân, ngẩng đầu mà phun ra một ngụm máu. Tạ đạo linh. Đôi mắt của ông ta chảy ra hai hàng lệ máu, vô cùng là không cam tông mà giống lên. Mây đen vần vũ che khuất cả bầu trời. Trong khung cảnh tang thương đó, một nữ tử mặc vũ y nghê thường màu xanh biếc đang lặng yên đứng. Gió mạnh thổi tới người của nàng lại chỉ như gió phất qua nhành liễu, thổi tay áo của nàng tung bay. Dáng người của nàng giống như mộng ảo. Dùng nhà nghiêng nước nghiêng thành của nàng được che đi bởi một tầng lụa mỏng, chỉ lộ ra một đôi mắt trong suốt như nước mùa thu, thì thoảng lại linh động xoay tròn như đang suy nghĩ tâm sự gì đó. Bỗng nhiên nàng cảm thấy cái gì, khóe môi khẽ nhích lên, sau đó độ cong dần dần mở rộng. Không ngờ, ngoài kiếm thuật ra còn có thể dùng một chút quỷ kế. Trên mặt của nàng mang theo ý cười, hơi nghiêng đầu, miệng lại khẽ lẩm bẩm. Nhìn bộ dáng của nàng, giống như vẫn không thể tin được sự thật trước mắt. Thần thông, hóa thân thiên vạn này vẫn luôn là một thứ mà nàng dùng để chơi đùa giải trí. Không ngờ lần này lại dùng để làm một đại sự theo đề nghị của đồ đệ. Một đại sự đủ để quyết định sự tồn vong của nhân loại. Bách Hoa Thiên Tử cảm ứng tình huống phía dưới, cảm thấy thời gian đã không sai lệch lắm, lúc này mới nhẹ nhàng vung ống tay áo. Chỉ một thoáng sau, một gã đạo nhân mặt đỏ và một gã tăng nhân già cỗi hiện ra thân hình. Thế nào, mưu lực của đồ nhi ta dùng tốt không? Bách Hoa Thiên Tử kiêu ngạo hất cằm đắc ý hỏi. Bị ngưỡng đại sư thở thật dài một tiếng. Ai, dụ được 6 gã yêu thánh rời khỏi thế giới này, một lần hành động, phục giết được mấy vạn linh thú, thậm chí là tới 100.000 yêu ma bị đánh tới tàn tác bỏ mình, mà bên chúng ta lại không thiệt hại một người nào. Trận đánh thế này, cuộc đời lão nạp cũng là ít thấy quả. Mưu lược như vậy có thể làm tướng. Huyền Nguyên Thiên Tôn cũng khen ngợi một câu. Vậy thì chuyện của đồ nhi ta giải quyết sao? Đa Đạo Linh tựa như khiêu khích nhìn Huyền Nguyên Thiên Tôn. Huyền Nguyên Thiên Tôn lập tức hơi nghẹn, hậm hực mà nói. Thì chờ sau khi mà chiến sự kết thúc thì rồi lại tính. Đa Đạo Linh cười cười không nói gì thêm. Ba thánh đồng thời phóng ra thần niệm, quét nhìn trận địa phía dưới. Chúng ta bắt đầu thôi. Bình ứng đại sư nói. Đúng như vậy. Chúng ta bắt đầu đi. Huyền Nguyên Thiên Tôn cũng gật đầu. Tà Đạo Linh gật đầu. Nàng nhìn về phía một bãi đất cao, thoáng trầm ngâm. Bãi đất cao kia có địa thế cao hơn xung quanh rất nhiều, dễ thủ khó công. Là trận địa ba người đã sớm nhắm tới. Ống tay áo của nàng lại vung lên một lần nữa. Thần kỹ, tụ lý càn khôn. Một lượng lớn các tu sĩ xuất hiện ở trên bãi đất cao đó. Bọn họ đã sớm chuẩn bị. Hai chân vừa mới chạm đất, đã nhanh chóng bắt đầu bố trí trận pháp, phân phối bùa, đan dược, kết thành trận hình công kích, vội vàng tới mức chóng mặt. Định viễn tướng quân Công Tôn Chí và định viễn tướng quân Hòa Thượng cùng nhau chỉ huy các tu sĩ bố trí ra các loại trận pháp, nhưng lại không có thấy bóng sáng của một vị định viện tướng quân khác, Ô Thính Văn. Trong mấy chục giây ngắn ngủi sau đó, từng pháp trận phòng ngự cỡ lớn được bố trí thành công, linh quang mênh mông từ trận địa xông thẳng tới trần trời, lại có thêm vài chục linh quang sáng ngời huyễn lệ hơn không ngừng lóe lên. Mấy chục tòa pháp trận công kích chiến đấu cỡ lớn cũng bắt đầu được kích hoạt không ngừng. Lần này pháp trận công kích là hướng ra phía ngoài. Toàn bộ liên minh nhân tộc nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một gã yêu thánh xông về phía trước thăm dò, lập tức dẫn động uy lực tuyệt luân của hơn 10 trận pháp công kích. Các cột sáng đủ loại đủ màu đánh lên người của gã. Cú đánh trực diện khiến cho nó liên tục cào thét không ngừng. Nhưng có gã ở đây quấy rối chiến trận của nhân tộc, cho nên những yêu ma linh tinh còn dư lại rốt cuộc thì từ từ lui trở về, không có bị trận pháp đánh chết. Yêu thánh kia thì bị đánh tới toàn thân đau đớn không chịu nổi, lại không cách nào có thể tới gần được trận pháp công kích cỡ lớn. Gã tức giận, bộc phát ra toàn bộ lực công kích của mình. Lúc này, bỗng nhiên gã cảm ứng điều gì đó, ngừng phát đầu dậy thì thấy tam thánh của nhân tộc đang từ từ bay tới. Gã sợ tới mức nhảy bật lên, cũng không muốn công kích gì nữa mà lập tức quay đầu bỏ chạy trôi chết về phía trận địa của mình. Tam thánh cũng không có đuổi theo mà đưa mắt nhìn nhau, hạ thấp ụ mây đáp xuống bãi đất cao bên phía nhân tộc. Một ván cược rất hay. Tần đạo hữu, với đầu óc của người thì chắc phải suy nghĩ tới 1.000 năm thì mới ra được nhỉ? Đa Đạo Linh khẽ cười. Miệng mũi Tần Tôn giả đều là máu. Ông ta nhìn chằm chằm tam thánh, há miệng mấy lần, thế nhưng vẫn không thể nào nói ra lời gì. Ông ta đã hao hết tâm lực, còn liên lụy tới 6 thiên yêu thánh, thế mà lại chả có tác dụng gì. Giờ khắc này, Tần Tôn giả hận, không thể nào giết chết 3 người trước mặt. Là, là ai trong số các người nghĩ ra được? Rốt cuộc ông ta vẫn không cam lòng mà hỏi. Chính là đồ đệ của bàn thánh. Tạ Đạo Linh kiêu ngạo đáp, lại nói, mùi vị thảm bại thế nào? Hay là nhận thua đi, nhận thua rồi còn có thể giữ lại được tính mạng cho nhà ngươi. À Di Đà Phật, bên phía các người đã mất 6 người rồi, còn lại những người này mà vẫn vọng tưởng áp chế được chúng ta sao? Bỉ Ngưỡng Đại Sư vừa cười vừa nói, Huyền Nguyên Thiên Tôn cũng lười nói thêm, chỉ vỗ vỗ túi chữ vật, lấy ra một tấm thần phù cầm sẵn trong tay. Bây giờ, 10.000 yêu ma đã chết sạch, linh thú cũng bị diệt sạch, yêu thánh chỉ còn dư lại có một nửa. Bất kể là đánh trên chiến trường, hay là thủ lĩnh cấp cao hai bên quyết đấu, nhân tộc cũng gần như đã nắm chắc cục diện thắng lợi. Tình thế như vậy, nếu đối phương còn không thức thời, thì Tam Thánh cũng sẽ không có nương tay, mà đánh một trận thật sảng khoái. Tần Tôn Giả thở dài một hơi, đang định nói gì đó, thì bỗng nhiên một bàn tay xuất hiện ở ngay trước ngực của ông ta. Một cánh tay thon dài, trắng nõn tinh tế, từ bên trong lồng ngực của ông ta đâm xuyên qua. Trên cánh tay còn đang nắm một trái tim đang không ngừng đập. Tần Tôn Giả trợn tròn đôi mắt, học ra từng ngụm máu. Hình ảnh này khiến cho mọi người đều ngây ra. Chuyện xảy ra quá đột ngột, cho nên nhóm yêu thánh và tam thánh của nhân tộc cũng đều không thể nào phản ứng kịp. Vô hình thiên ma thánh vương, người... Tần Tôn Giả không cam lòng, cắn răng quay đầu lại hỏi. Lúc này, ở phía sau lưng của ông ta, chính là một nữ tử mặc cung trang đơn giản. Nàng ta lạnh giọng nói. Bởi vì người lãng phí một cơ hội cực kỳ tốt, còn làm cho kế hoạch mười mấy năm của ma chủ bị đổ vỡ hoàn toàn. Nàng ta nói xong thì bàn tay dùng sức bóp lại, trái tim lập tức bị bóp nát. Người ngu xuẩn như vậy, không xứng thống lĩnh ma binh chiến đấu, càng không có tư cách đi theo ma chủ. Nữ tử rút tay trở về, nhẹ nhàng đặt lên đầu của Tần Tôn Giả. Ta đã dốc hết toàn lực rồi. Trong mắt của Tần Tôn Giả hiện lên vẻ dữ tợn. Trừng phạt của thất bại chính là đoạt hồn, sau đó muôn đời làm huyết nô, không có được thoát thân. Nữ tử nói xong, bàn tay vỗ nhẹ lên trán của ông ta. Bùm một tiếng, đầu của Tần Tôn Giả nổ tung, đỏ trắng làm lục vẩy ra khắp nơi, một luồng xương máu cũng tản ra theo. Thi thể không đầu ngã xuống, làm tung lên bụi đất mù mịt, không còn cử động. Yêu vương phong thánh cảnh cứ như vậy mà bị người ta giết chết tại chỗ một cách nhẹ nhàng. Nữ tử kia làm xong chuyện thì cúi xuống nhìn thân thể của chính mình. Thân thể của nàng ta đang dần dần trở nên hư huyễn, giống như không tồn tại. Vô hình thiên ma thánh vương vùng tay về phía sau. Bên kia sông Ma Vân, trong tháp miếu Ma Cung, tiếng tụng niệm của đám yêu cơ thiên ma dần dần trở nên càng ngày càng lớn. Trong khoảnh khắc, dường như có tới hàng tỷ giọng nữ đồng thời tụng niệm. Xá chỉ, chá chá la xá chỉ, lô hà lệ, ma hà lô hà lệ, a la, xá đa, đa la, tóa hà. Nhờ tiếng tụng niệm này, thân thể vô hình của thiên ma thánh vương lại một lần nữa được ngừng tụ lại thành thực thể. Nàng ta khẽ cười. Thật mất hứng, bố trí ở đây đã bị một thằng ngu phá hủy. Ngay cả thời gian ta dạo chơi ở thế giới này cũng bị rút ngắn đi không ít. Tam Thánh nhìn chằm chằm vào nàng, biểu tình trên mặt đều rất kỳ quái. Bọn họ yên lặng nhìn vô hình thiên ma thánh vương phía đối diện, giống như đang nhìn một kỳ tích sống sờ sờ vậy. Đã nhận ra chưa? Huyền Nguyên Thiên Tôn nhỏ giọng hỏi. Không sai, sóng linh lực của nàng ta mạnh hơn ta. Mặc dù không có mạnh hơn bao nhiêu, thế nhưng quả thực không thuộc phạm trù của phong thánh cảnh. Tà Đạo Linh nhìn vô hình thiên ma thánh phường từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng nói. À Di Đà Phật, Quả nhiên, trên phòng thánh vẫn còn có cảnh giới khác. Trong đôi mắt luôn bình tĩnh, không gợn sóng của Bì Nhướng đại sư, chợt toát lên sự nhiệt huyết đã lâu không thấy. Đã thấy vô hình thiên ma thánh vương bắt chéo hai tay, bắt đầu bắt quyết làm phép. Đầu tiên, trên bầu trời xuất hiện những gợn sóng kéo dài trong không trung, cứ như mặt nước bị hòn đá ném vào vậy. Ngay lúc thiên ma bắt quyết làm phép, Huyền Nguyên Thiên Tôn mở túi chữ vật ra, lấy một cái mài rùa màu đồng lớn bằng một bàn tay, ném một đồng tiền vào bên trong. Đây chính là quẻ thuật đứng đầu lục nghệ. Vô hình thiên ma thánh vương là quái vật tam thánh chưa bao giờ gặp mặt, cảnh giới còn muốn cao hơn tam thánh nhân tộc. Vì vậy, Huyền Nguyên Thiên Tôn mới không thể nào không thi triển thuật pháp gieo que, ý định nhìn trộm thiên cơ. Cái giá phải trả để mà nhìn trộm thiên cơ vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng so với việc chết thì lại không tính là gì. Đồng tiền chạm vào bên trên mặt trên của mai rùa, sau đó cùng nhau rơi xuống đất. Trên trời có lửa, gió nổi lửa lò, chỉ thấy lửa ạ mà lại thiếu gió. Người gọi một tiếng, một khi vật đó vào tay, người và ta đều ngã xuống. Ông cao mày nhìn chăm chăm vào mai rùa, nói rất nhanh. Bách Hoa Tiên Tử vươn tay ra, vội vàng bấm đốt ngón tay. Hai khắc sau đã nói, cùng lúc với Huyền Nguyên Thiên Tôn, là bình sứ này. Bọn họ vừa dứt lời, thuật pháp của vô hình thiên ma thánh vương cũng đã hoàn thành. Ngay sau đó thì một luồng ánh sáng mờ ảo rạch ngang không trung, một cái bình sứ từ bên trong đó bay ra. Nó chính là ma bảo lúc trước mà Tần Tôn Giả đã dùng, là thứ trước đó đã phóng ra uy lực huyền bí không thể nào tưởng tượng nổi, khiến cho cả sông Ma Vân dừng chuyển động. Vị trí nó xuất hiện cũng là chỗ lúc trước nó mang theo tam thánh và sáu yêu thánh bay vào bên trong hư không. Tuyệt đối không thể nào để cho nàng ta tiếp cận được ma khí kia, nếu không sẽ giống như là hổ mọc thêm cánh, chúng ta chắc chắn sẽ phải chết. Vẻ mặt của Huyền Nguyên Thiên Tôn trông rất nghiêm trọng. Tam thánh cùng nhìn về phía hư không. Vô hình thiên ma thánh vương thu lại nụ cười trên mặt, nhìn chăm chăm vào tam thánh. Quẻ thuật sao? Tùy ý nhìn trộm thiên cơ. Nhân tộc quả nhiên là nên chết hết đi. Nói xong, thân hình của nàng ta chuyển động, lập tức bay đến bình sứ đang lơ lửng trên sông Ma Vân. Nàng ta vốn đứng ở bờ sông Ma Vân, cách bình sứ rất gần, còn tam thánh thì ở trận địa nhân tộc, cách sông Ma Vân mấy trăm trượng, căn bản là không có kịp thời ngăn nàng ta lại. Đột nhiên, Huyền Nguyên Thiên Tôn gào lên. Ta không có cản nổi. Ta đến. Tà Đạo Linh cất giọng nói. Nàng bỗng nhiên biến mất, không thấy đâu. Khi xuất hiện một lần nữa, thì đã đánh một quyền lên mặt của vô hình thiên thánh, thiên ma thánh vương. Võ đạo quy tàng, thiên băng. Dưới một quyền này, lực quy tàng bộc phát mạnh mẽ, giống như là một cơn đại hồng thủy. Ngay cả trời cũng có thể bị đánh thủng một lỗ. Đây không phải là một chiêu thức giả, giống như khi hóa thân đánh vào người Đao Hoàng, mà là thực lực thật sự của Bách Hoa Tiên Tử Tạ Đạo Linh. Vô hình thiên ma thánh phương bị một quyền này đánh trúng, thân hình hóa thành bóng đen bay đi, lướt qua sông Ma Vân đã khô cạn, bay thẳng vào bên trong tháp miếu màu đen. Một tiếng động mạnh vang lên, tháp miếu lập tức đổ sụp xuống. Tạ Đạo Linh đứng lơ lửng ở trên không, khẽ hừ một tiếng rồi nói: cảnh giới cao nhất mà thôi, lúc bắt đầu đấu tranh thực chiến thì ai thắng ai thua còn chưa thể nào nói trước được. Nàng bay vút đến chỗ của bình sứ, đưa tay vỗ nhẹ, trong nháy mắt bình sứ bay đến trận địa của nhân tộc, nằm vững vàng ở trong tay của Huyền Nguyên Thiên Tôn. Huyền Nguyên Thiên Tôn khẽ thở phào, lật tay lại thu bình sứ vào bên trong túi chữ vật. Tam thánh cùng nhìn về phía tháp miếu mà cùng, nhưng vô hình thiên ma thánh phường còn chưa xuất hiện lại. Một lát sau, hình như có một thứ gì đó động đậy ở bên phía trong tháp miếu. Muốn làm cái gì vậy? Không có dám ra đây sao? Tạ Đạo Linh nhào mắt nói. Bỗng nhiên họ nghe thấy từ bên trong tháp miếu có tiếng tụng niệm rất to truyền ra. ba tỳ dạ, ba tỳ diện, ba tuần du, ba tuần dạ. Lời niệm chú này truyền đi khắp nơi. Đối mặt với câu thần chú này, mọi tiếng động đều biến mất sạch sẽ. Đám tu sĩ thử nói chuyện, hô to, vỗ tay tán thưởng, thế nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Cả thiên địa này đã mất đi âm thanh. Sắc mặt của Tạ Đạo Linh rất trầm trọng, hai tay vội vàng bắt quyết. Ngay cả nàng, từ trước đến nay cũng chưa từng gặp qua cái loại chú ngữ nào như vậy, hay trường hợp nào như thế. Huyền Nguyên Thiên Tôn lại lấy mấy đồng tiền ra, ném lên mai rùa một cái. Đồng tiền rơi vào bên trên mai rùa, leng keng, lăn vài phòng rồi lại rơi hết xuống dưới. Đại hung! Ông ta nhìn về phía hai vị thánh nhân còn lại khẽ nói. Nếu chạy nhanh, chúng ta có thể sống sót, nhưng thế giới này sẽ gặp đại nạn. Bạch Hoa Tiên Tử nghe xong cau mày, nàng không sợ thiên ma, thế nhưng quái vật vô hình thiên ma thánh vương này là lần đầu tiên gặp phải. Ngay cả chú pháp thiên ma kia, nàng cũng chưa có từng đối phó qua. Nếu như vậy, vậy thì cũng chỉ còn cách. Bỗng nhiên, trên người của nàng phát ra một luồng linh quang xanh biếc dữ dội. Sau đó, hai tay của nàng thay đổi pháp quyết, nhanh chóng kết thành một ấn pháp. Nàng đang thi triển thần khí chứa vài chục pháp ấn, cần chút thời gian thì mới có thể hoàn thành được. Vì vậy, nàng quay sang nói với hai thánh kia. Hai người, giúp ta tranh thủ thời gian. Huyền Nguyên Thiên Tôn thấy nàng dùng thuật pháp này, lông tơ sau lưng của ông ta nổi hết lên. Môi của ông ta khẽ giật, nhưng không nói gì, chỉ im lặng đứng ra, che chắn phía đằng trước Tạ Đạo Linh. Tạ thí chủ, pháp môn này của thí chủ rất tổn hại thọ nguyên, mau dừng tay lại đi. Bỗng nhiên, Bì Ngưỡng đại sư thở dài, thì thầm nói. Vì sao? Bạch Hoa Thiên Tử ngạc nhiên. Bì Ngưỡng đại sư khẽ nói. Căn cứ vào ghi chép Phật Tông Thượng Cổ của ta, thì kẻ trước mặt đang thi triển một loại thần khí thiên ma. Thiên ma không thông thạo võ đấu thông thường, nhưng lại có khả năng kêu gọi vô số thiên ma khác tới. Thiên ma vốn là thích ăn thịt linh hồn người sống, nếu không có cách nào giết chết chúng ta tại đây, chúng sẽ ẩn nấp ở một nơi nào đó để đợi cơ hội giết chết từng người tu hành. Trong một thế giới, nếu thiên ma đến, con người sẽ càng ngày càng ít, càng lúc thì càng ngu dốt. Cuối cùng không khác gì là súc vật. Cứ tiếp tục như thế, thì thế giới sẽ bị phá hủy. Bạch Hoa Tiên Tử và Huyền Nguyên Thiên Tôn nghe xong thì mới hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thiên ma ngoại đạo là kẻ thù không đội trời chung với Phật Tông chúng ta. Cũng chỉ có ngã Phật Tử Bì mới có thể hàng phục lũ yêu mà. Trận này, nếu cần đến thuận pháp hóa giải, vẫn là nên để ta chiến đấu. Nói xong thì Bì Ngưỡng đại sư thong thả bước ra, vượt qua sông Ma Vân, đi đến tháp miếu Ma Cung. Hòa thượng! Tạ Đạo Linh khẽ gọi. Huyền Nguyên Thiên Tôn nói. Đúng là Phật Tông am hiểu việc đối phó với yêu ma hơn. Thôi, thì cô và ta cứ đứng sau yểm trợ cho ông ấy. Có biến thì cùng lên. Tạ Đạo Linh khẽ gật đầu, dốc sức vào pháp ấn trên tay. Bì Ngưỡng đại sư vừa đi được một nửa đường, bỗng nhiên có vô số yêu cơ tuyệt sắc xuất hiện ở trong tháp miếu, vui vẻ bay về phía ông ta. Áo của các nàng mặc không có đủ che thân, mặt đầy tình ý, lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ quyến rũ khó cưỡng lại. Đạt lợi tất ca, La Đế Na, La Giả Đa. Đám yêu cơ nũng nịu niệm tụng chú ngữ, làm ra đủ các loại dáng vẻ mê người, không có ngừng uốn éo cơ thể vây quanh Bì Ngưỡng đại sư. Mỗi một yêu cơ thiền mà được thả vào cõi trần đều là những mỹ nữ tuyệt sắc có thể khiến cho người tu hành phải động tâm. 15 loại ánh sáng khác nhau phát ra từ người của các nàng bao trùm lấy Bì Ngưỡng đại sư. Đủ mọi loại hình ảnh khó coi hiện lên. Những hình ảnh đó giống như có sinh mệnh, làm cho người khác mất phương hướng, chen chúc tới lui, tranh nhau muốn kéo Bì Ngưỡng đại sư vào bên trong. Bì Ngưỡng đại sư vốn là một người mặt mũi hiền hậu, bỗng nhiên hai mắt của ông trợn lên, trong miệng thì liên tục phát ra những tiếng gọi như sấm. Úm mà là, phập là đà ninh, xạ phập khạ, úm, xạ nê sát tác là, nắng khất sát đát là, bà là hà mà, nắng lỗ bà, xã phổ, sát đề ca lý, xà hà. Đây là kinh Đà La Ni của Phật Tông, chuyên dùng để khắc chế thiên ma. Đà La Ni vừa xuất hiện, giống như một cây cự trì đánh vào không trung, khiến cho màn chướng vô hình kia lập tức tan vỡ. Đất trời không ngừng chấn động, mây đen dày đặc bị trận gió cuốn đi, khiến nhật nguyệt trăng sao đều hiện rõ trên trời. Đám yêu cơ gạo thét chói tai cùng nhau ngã nhào xuống, chật vật bay lui ra xa. Trong tháp miếu màu đen, hình như vô hình thiên ma thánh vương đã phát hiện ra tình hình không ổn, lập tức niệm tụng một đoạn chú ngữ. Bà là duy ma bà sa bạt dề, ba tỷ chuyện diễn ra, ba bỉ pha tuần ba tỷ, bá bỉ ma ba tuần. Niệm xong chú ngữ này, tất cả yêu cơ thiên ma giống như được tiêm thêm sức mạnh, cơ thể lại chuyển động, lơ lửng giữa không trung. Từng đám yêu ma thiên cơ che phủ bầu trời, vô số bông hoa, ảo ảnh rơi xuống là tả, bao bọc lấy các nàng. Nhìn giống như tiên nữ hạ phàm, các nàng không ngừng xoay tròn, vây quanh bị ngưỡng đại sư, dần ra giống như là một cơn gió lốc lớn, giam bị ngưỡng đại sư vào bên trong. Mà bị ngưỡng đại sư đứng một mình ở trong không trung, hai mắt nhắm lại, không có ngừng tụng niệm Đà La Ni bảo vệ bản thân. Đột nhiên, mấy ngàn yêu cơ cùng tụng niệm chú ngữ giống như ban nãy. Đạc lợi tất na, la lý na, la giả đa. Tiếng tụng niệm của các nàng phát ra rất lớn, trong nhảy mắt thì đã ngắt lời tụng chú của bì ngưỡng đại sư. Trở địa nhân tộc cách quá xa, nghe không được rõ, nên ít bị ảnh hưởng. Còn đám yêu ma đứng gần sông Ma Phần nghe thấy tiếng tụng kinh kia, đều ngã xuống đất. Ma cao lên đau đớn, tờ giống như bị cái gì đó gặm nhấm, lăn lộn trên đất, chạy trốn. Nhưng dù thế nào cũng là trốn không được. Chỉ trong chốc lát thôi, rất nhiều yêu ma đã mất đi sức sống, nhưng bề ngoài của chúng lại không thấy có vết thương gì. Đám yêu cơ thiên ma lại tiếp tục tụng niệm. Từng luồng khí màu đen bay ra từ trên người của các nàng, tụ lại thành một đám ở giữa không trung. Hình như đám khí đen này là tinh hoa của các nàng. Khí đen rời khỏi cơ thể khiến cho đám yêu cơ thiên ma mệt mỏi hơn rất nhiều. Khí đen cuồn cuộn trong không trung, tụ thành hình thể, hóa thành một ma thần cao tới vài chục trượng. Hết tập số 27. Như vậy thì trận chiến giữa hai bên nhân tộc và ma tộc vẫn chưa phân ra thắng bại được. Một trận đấu hết sức là ác liệt. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần chuyện tiếp theo vào buổi chiều sau. Các bạn hãy nhớ đừng quên like, chia sẻ, tương tác với video, cũng như là các bạn có thể đăng ký VIP để một trở thành một luyện đan sư, sẽ có thể xem được nhiều video hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.